Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, kiên trì mộng tưởng. Hối hận qua sao? Phí hết rất lớn công phu. Aki Tomoya mới đưa chuyện này giải thích rõ ràng. Bất quá cho dù là bộ dạng này, Aoyama Maichiro vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Dù sao hắn thấy, giống như Aki Tomoya ở độ tuổi này chính là tràn ngập lòng ham chiếm hữu cùng Chunibyo tư tưởng. Thời điểm, cuối cùng sẽ sinh ra một ít không phù hợp thực tế, suy nghĩ. Đồng thời Nanami ưu tú như vậy, nếu như hắn sinh ra tương tự suy nghĩ liền nhất định sẽ xuống tay với nàng. Loại này chuyên thuộc về phụ thân đề phòng phương thức. Để Aki Tomoya có chút im lặng ngưng nghẹn, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Vừa vặn vì giải thích quan hệ giữa hai người, hắn ngay tiếp theo đem gần nhất 3 tháng trong nhà liên quan tới Aoyama Nanami một ít video văn. Kiện đều giao cho Aoyama Maichiro đến từ chứng trong sạch. Không nghĩ tới, cho dù là bồi tiếp, hắn nhìn thời gian dài như vậy khô khan video văn kiện đằng sau. Hắn vẫn là sẽ đối với chính mình sinh ra lớn như vậy hoài nghi. Chẳng lẽ ta đỉnh lấy một bức cặn bã nam mặt? Hoặc là nói hắn là đang ghen tị ta đẹp trai? Aki Tomoya suy nghĩ không khỏi có chút đi chệch. Được rồi, kỳ thật so sánh tại vấn đề này, ta cũng có chút sự tình muốn cùng ngươi nói một chút đâu. Nhìn xem lúc này ngồi tại chính mình đối diện Aoyama Maichiro, Aki Tomoya nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, là liên quan tới Nanami. Tết xuân thời điểm, ta thế nhưng là cho nàng thả hơn 10 ngày ngày nghỉ. Bất quá nàng lại chỉ là trong nhà ngây người không đến 2 ngày liền trở lại. Mặc dù biết thúc người đối với Nanami kiên trì rất tức giận. Bất quá tại loại này thời điểm đưa nàng đuổi ra có chút không thích hợp lắm đi. Liên quan tới cân, đối quan hệ giữa bọn họ sự tình, tại Aoyama Nanami trở về sau hắn liền có tương quan ý nghĩ. Muốn tìm phụ thân của nàng nói một chút, bất quá bởi vì chuyện gần nhất quá nhiều, cho nên bị hắn một mực đặt ở phía sau. Hiện tại Aoyama Maichiro tìm tới cửa. Aki Tomoya cảm giác mình có thể thừa cơ hội này cùng hắn trò chuyện chút. Ta không có đưa nàng đuổi ra. Chỉ là, ngươi có lẽ không có trực tiếp đuổi nàng đi ra. Nhưng là những chuyện ngươi làm cùng trực tiếp đuổi hắn đi ra không có gì khác biệt không phải sao? Trong lúc nhất thời, Aoyama Maichiro thần sắc không khỏi cứng ngắc lại. Cố chấp quật cường một mực duy trì lấy chính mình làm phụ thân uy nghiêm. Nhưng lại tại trong lúc vô hình đối với Aoyama Nanami sinh ra tổn thương. Hai người đều là quật cường tính tình, ai cũng không chịu thua. Nguyên bản rất dễ dàng giải quyết sự tình, lại càng kéo càng nghiêm trọng hơn. Cho tới bây giờ quan hệ của hai người làm cho cùng, cứu nhân, đồng dạng. Phàm là nàng có thể nghe ta một điểm, có thể bộ dạng này sao? Nghe được. Aki Tomoya lời nói, Aoyama Maichiro không khỏi bực bội nói, phàm là ngài có thể nghe nàng một điểm, cũng sẽ không bộ dạng này. Một câu liền đem Aoyama Maichiro nghẹn nói không ra lời. Seiyu có gì tốt, trốn ở màn ảnh đằng sau học tập những người khác nói xong một ít khó chịu lời nói. Làm lấy một ít không biết xấu hổ sự tình, cầm ít ỏi tiền lương. Thậm chí càng dùng kiêm chức đến nuôi sống chính mình. Dáng vẻ như vậy sinh hoạt ngươi cho rằng là tốt. Đối với Seiyu cái nghề nghiệp này thái độ, Aoyama Maichiro một mực là cầm phản đối thái độ. Đây cũng là hoàn cảnh lớn quyết định. Seiyu cái nghề nghiệp này nói thật ra thật sự là không tính là cái gì tốt chức nghiệp. Một ít đứng tại kim tự tháp đỉnh Seiyu nhóm. Tại thành danh trước đó sinh hoạt có thể nói là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Aoyama Maichiro tại Aoyama Nanami dốc lòng tại cái nghề nghiệp này thời điểm. Đã từng cẩn thận điều tra qua. Thân kiêm trị số, có đôi khi ngay tiếp theo cơm đều ăn không đủ no. Hắn thậm chí còn tại một cái trong báo cáo thấy qua một cái phi thường nổi tiếng Seiyu nói qua có. Đôi khi bởi vì không có tiền ăn cơm dựa vào ăn khăn tay dìu lấy nước tương nhét đầy cái bao tử. Đồng thời, cái nghề nghiệp này vô cùng ăn thiên phú, hoặc là nói là thiên phú tăng thêm lớn hơn cố gắng. Mà xem như phụ thân của Aoyama Nanami, hắn không cho rằng nữ nhi của mình có phương diện này thiên phú. Tự thân khẩu âm bên trong khó mà cải biến giọng Kansai chính là nàng lớn nhất đá cản đường. So sánh tại những người khác, muốn hành tẩu tại Seiyu con đường bên trên, Aoyama Nanami phải bỏ ra nhiều thời gian hơn cùng cố gắng. Nhưng là cho dù là như thế, nàng cũng có rất lớn xác suất sẽ không lấy được hồi báo. Sinh hoạt không phải chỉ có cố gắng là được. Làm phụ thân, Aoyama Maichiro không hy vọng con của mình hành tẩu tại sai lầm con đường bên trên. Giống như ngươi tử áo cơm không lo người, đại khái là sẽ không hiểu chúng ta loại người này. Các ngươi có lẽ sẽ cho rằng người cần phải truy đuổi cái gọi là mộng tưởng, đi làm một ít chính mình muốn làm sự tình. Nhưng là nếu như ngay cả sinh hoạt đều không thể chiếu cố, mộng tưởng lại được cho là cái gì? Hiện tại nàng dựa vào các ngươi đáng thương tựa hồ sinh hoạt không tệ. Nhưng là ngươi cho rằng nàng có thể như vậy bảo trì cả một đời sao? Suy nghĩ một chút tại nàng tới nơi này trước đó sinh hoạt là thế nào? Ngươi nói các ngươi là bằng hữu, ngươi hy vọng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Nàng vẫn là dạng như vậy sao? Một bộ tổ hợp quyền đánh xuống. Nói thật ra để Aki Tomoya có chút không phản bác được. Tại Aki Tomoya tham gia cuộc sống của nàng trước đó, Aoyama Nanami sinh hoạt đích thật là phi thường khó khăn, chiếu cố việc học ôn tồn yêu đào tạo, đồng thời còn cần làm công, có đôi khi mỗi ngày liền cơm đều không kịp ăn, thậm chí còn đói chóng mặt quá, phải cố gắng mà nói, nàng vô cùng cố gắng. Nhưng là ngoại trừ Aki Tomoya cùng Sakurasou mọi người vì nàng cung cấp cơ hội bên ngoài, nàng Seiyu con đường luôn luôn là phi thường gian nan, cho đến tận này đã không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần thất bại. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Aoyama Maichiro nói không có sai. Đối với Aoyama Nanami tới nói, nếu như nàng đem cố gắng đặt ở những địa phương khác, tuyệt đối không phải là dáng vẻ như vậy kết cục. Ngài nói rất có lý. Aki Tomoya nhẹ gật đầu. Bất quá ta còn có một vấn đề cuối cùng. Cái gì? Aoyama Maichiro một bên thở phì phò một bên nhìn xem Aki Tomoya. Vẽ manga ngài hối hận qua sao? Aoyama Maichiro trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái từ ngữ này đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện tại trong trí nhớ của hắn. Hắn cho là mình đời này cũng sẽ không đang nghe người khác ở trước mặt mình nhắc tới những thứ này. Chuyện cũ, phụ thân của ta Aki Kazunari đã từng cùng ta nói qua một việc. Liên quan tới kiên trì sự tình, tại hắn tốt nghiệp trong đại học, đã từng có một cái đồng học. Đem tất cả nhàn rỗi thời gian đều dùng tại thực hiện giấc mộng của hắn phía trên. Hắn muốn trở thành một tên mangaka, 4 năm đại học, đã từng bị cự tuyệt hơn 30 lần, nhưng là vẫn không hề từ bỏ. Cuối cùng thu hoạch được thành công sự tình, một đoạn này ký ức cũng không cửu viễn. Tại hắn manh động muốn đi làm trò chơi thời điểm, phụ thân của hắn đã nói với hắn. Hắn nhất định không có nói cho ngươi biết. Về sau người này manga tiếng vọng thường thường cuối cùng từ bỏ con đường này. Cố gắng, mộng tưởng, hiện thực là một đầu ngã ba đường. Aoyama Maichiro nhếch nhếch miệng, cuối cùng lộ ra một cái nụ cười khó coi. Vậy thúc thúc, có thể nói cho ta, ngài vẽ manga hối hận không? Hoặc là nói, ngài đối với thời điểm đó lựa chọn hối hận qua sao? Trong lúc nhất thời, Aoyama Maichiro im lặng ngưng nghẹn. Mộng tưởng a, làm sao lại hối hận đâu?